Chương 1855, bao ở trên người ta. Ngạch quên đi, ta còn phải lái xe trở về đi làm đâu. Lão nhị Diệp Khải sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, giống như là nhớ tới cái gì, nhanh lên khoát khoát tay. Lão đại Võ Điên Cuồng cùng Lão Tư Trần Trạch nghe được cùng rượu, sắc mặt cũng hơi đổi. A Ninh xem lấy bọn họ, khắp khuôn mặt là biểu tình nghi hoặc. Lưu Húc chứng kiến A Ninh biểu tình, cười cùng nàng nói ra, cái này ba biểu diễn, trước đây cùng ta cùng rượu, kết quả đều bị ta thả gục xuống, ba người toàn bộ ôm cùng một chỗ, bị ta chụp mấy bức ảnh chụp. A Ninh cũng là gương mặt giật mình, kinh ngạc Lưu Húc tiểu lượng lớn như vậy, nhưng nghĩ tới ba cái đại nam nhân ôm nhau tình huống, lại nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Còn lại ba người một đầu hát tuyến, nhìn Lưu Húc, ánh mắt bất thiện. Lao Tam, còn không phải ngươi đem chúng ta cho lộng ở chung với nhau. Lao Tứ chỉ vào Lưu Húc tức giận nói. Hắc hắc, ba người cũng không uống quá, tài nghệ không bằng người A. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hôm nay chúng ta trò chuyện điểm khác. Lão nhị Diệp Khải nói rằng. Lao Tam, vị này A Ninh cô nương là làm gì A. Lão đại Võ Điên Cuồng giống như là lơ đãng hỏi một câu. Ai u. Nhìn không được hỏi lạc, mới vừa nhìn ngươi lúc bắt tay ánh mắt biến hóa, ta thì nhìn ra cái gì? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lính đánh thuê. Lưu Húc nhẹ nhàng nói. Ô Vũ Cùng nhìn về phía A Ninh, giống như một thành phố mỹ nhân một dạng, lại là một lính đánh thuê thảo nào trên tay có cầm thương cái kén. Hòa sơ, Lao Tam ngươi có thể A, liền tìm nữ bằng hữu tìm khắp cái đặc biệt điểm. Lão nhị hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Chị dâu, lính đánh thuê chơi thật khá sao? Lão Tứ Trần Trạch đối với A Ninh hỏi. A Ninh chứng kiến phản ứng của bọn họ có điểm kỳ quái, dù sao lính đánh thuê cái từ này đối với người bình thường mà nói, đã xa lạ lại có chút kinh khủng ý tứ hàm xúc, mấy vị này hoàn toàn không có một chút sợ rằng ý tứ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn họ. Lưu Húc hướng về phía A Ninh nói rằng, Lão đại Võ Điên Cuồng, Vũ gia đương đại thiếu gia chủ, còn như là cái nào Vũ gia, ngươi cũng biết. Lưu Húc nói rằng, A Ninh con mắt co rụt lại, trong quân đội có cực cao danh vọng. Quân bên trong sĩ quan cao cấp hơn phân nửa đều là Vũ gia lão gia tử học sinh, thậm chí Vũ gia xuất nhâm quá một lần tối cao thủ lãnh vị trí, có thể nói là quân môn bên trong nhất cao cấp quyền quý. Lão nhị, Diệp Khải, Diệp gia đương đại thiếu gia chủ, trong nhà ở quân đội nhiều đảm nhiệm quân ủy chức vụ. Lão tứ Trần Trạch, Trần gia đương đại thiếu gia chủ, Trần gia ở chính giới trên có địa vị cực cao. A Ninh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ba cái tất cả đều là quan lớn hào cường đệ tử. Thảo nào không kinh hãi mình là lính đánh thuê thân phận. Lão đại, lão nhị, lão tứ, về sau mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn A Ninh. Lưu Húc hướng về phía ba người nói. Yên tâm đi, lão tam, có chúng ta ở, miễn là chị dâu ở hoa hạ cảnh nội cho điện thoại, bất luận là gặp phải phiền phức gì, chúng ta đều cho nàng bãi bình. Lão nhị gật đầu vừa cười vừa nói. Lão già mạ tổ lão tứ cũng là gật đầu, biểu thị tán thành. Cảm ơn mỗi bên vị huynh đệ, tới cạn một chén. Lưu Húc giơ chén lên nói rằng, còn không có rót rượu đâu. Lão tứ lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, trong bao xương truyền ra một tràng cười. Có ba người này cam đoan, coi như Lưu Húc không hề ở, A Ninh ở hoa hạ cũng có thể đồng lứa tử an nhưng không bệnh nhẹ. A Ninh nhìn về phía Lưu Húc, trong ánh mắt mang theo hạnh phúc, bởi vì nàng biết mình sẽ có một ngày trở lại lính đánh thuê cái kia, nhưng có ba người này cam đoan, chính mình tại hoa hạ cảnh nội là được bình yên vô sự, có cực đại an toàn cam đoan. Lão đại Võ Điên Cuồng ở trong quân đội. Nếu như nàng một chiếc điện thoại, Vũ Cùng thậm chí có thể lập tức điều động gần nhất quân đội đi chợ giúp nàng. Ăn cơm xong, 5 người liền rời đi phản điếm, dù sao còn lại 3 người còn phải công tác, trọng yếu hơn chính là bọn họ cũng không phải là không có nhãn lực muốn đi làm bóng đèn. Đi thôi, đi Phan Gia Viên tìm bàn tử. Nói xong, Lưu Húc mang theo A Ninh đến Phan Gia Viên tìm bàn tử đi. Trước khi tới Bắc Kinh, hắn cũng đi qua mấy lần mập mạp cửa hàng, tự nhiên nhận được đường. Liền một đường mang theo A Ninh đi dạo Phan Gia Viên một bên hướng mập mạp cửa hàng đi tới. Bàn tử, nô tà, tiểu ca. Lưu Húc mang theo A Ninh đi tới mập mạp trong cửa hàng, đang nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên ghế, trên bàn bày đặt một cái thanh đồng sừng. Bàn tử, ngươi làm sao ở cửa bày cái Z-Bun A? Lưu Húc dùng chân đá đá cửa một bình lớn Z-Bun, nói rằng. Cái này không hảo ý đầu nhà vừa đỏ lại trâu. Vương bàn tử cầm kính viễn vọng nhìn cái kia sừng, cũng không quay đầu lại nói rằng. Người nhà cút to, cái này Z-Bun công ty cho ngươi tiền á? Lưu Húc cười mắng. Ca, chị dâu Ngô Tả chứng kiến Lưu Húc cùng A Ninh tiến đến lên tiếng chào hỏi, tiểu ca hướng về phía Lưu Húc cùng A Ninh gật đầu. Tình huống gì? Lưu Húc dùng cầm chỉ trên bàn sừng nói rằng. Không có gì, mới vừa bang bàn tử dùng 300,000 bắt lại cái sừng này. Ngô Tả vừa cười vừa nói. Bàn tử, kiếm nhiều nha. Lưu Húc nhìn Vương bàn tử nói rằng. Hắc hắc, đâu có, bây giờ bàn ra mang bọn ngươi đi ăn toàn tụ đức vịt nướng, ta và các ngươi nói, Bắc Kinh toàn tụ đức vịt nướng hưng rất. Vương bàn tử nỡ nụ cười nói rằng, được rồi, bàn tử, hôm nay tìm ngươi là có chuyện. Lưu Húc nói rằng, cũng biết các ngươi có chuyện tìm bàn ra, cao y na ho tới tốt bụng như vậy cố ý đến xem bàn ra ta a nói đi, chuyện gì, bác ở trên người ta. Người Bắc Kinh thích thể diện tính cách ở bàn tử trên người thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chúng ta muốn gặp Hoắc gia lao thái, Hoắc tiên cô. Nô tả thuyết nói, vương bàn tử nụ cười từ từ thu, nói ra, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi a, kho y nói là các ngươi, coi như là Hoắc tiên cô thân nhi tử muốn gặp hắn, cũng phải xem tâm tình của nàng. Biết các ngươi người Bắc Kinh nói quý củ, nhưng bản tử ngươi vậy không dứt bản tính, sẽ cùng chúng ta nói những thứ này sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắc hắc, các ngươi bàn ra ta nha, đương nhiên không phải một cái thủ quy củ người, nhưng các ngươi được nói cho ta biết, vì sao tìm nàng A? Vương bản tử nói rằng, liên quan tới xà lông mi đồng cá sự tình. Lưu Húc nói rằng, vương bản tử cùng hắn chính là bằng hữu, không có gì nói không phải. Xà lông mi đồng ngư vương bản tử cũng là gương mặt mơ hồ, xem ra cũng không biết rõ chuyện này. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Vương bản tử cũng không quấn quýt, cười gật đầu.